Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 200, Champions League 16 cường rút thăm. Seva cùng Milan cũng không có thay đổi động ý nghĩ. Abu nguyện vọng hầu như là không có khả năng thực hiện. Kỳ thực từ lúc mùa giải trước, Abramovich liền đã từng 3 lần vì là Seva báo giá. Hơn nữa còn trực tiếp cùng Seva nói chuyện điện thoại. Thế nhưng đều không thể thành công. Crespo biểu hiện là không sai. Thế nhưng để Milan bán đi chính mình đương ra ngôi sao bóng đá nhưng không thể. Kỳ thực Shevchenko cũng không phải là không có gia nhập liên minh Premier League duyên phận. Chính hắn liền biểu thị. Ở ta ở Dynamo Kyiv cuối cùng thời kỳ. Milan, MU, Real đều hy vọng ta gia nhập liên minh. Thế nhưng Milan đưa ra cụ thể nhất mời. Vì lẽ đó ta không chút do dự mà tiếp nhận rồi. Nói về MU, Seva biểu thị, Rooney cùng Cristiano Ronaldo đều là phi thường có tiền đồ ngôi sao mới. Bọn họ may mắn gia nhập MU này một loại đại câu lạc bộ. Có tốt đẹp tiền đồ. Damiani xưng Seva là thế giới 5 vị trí đầu. Mà Bason đối với hắn có càng cao hơn đánh giá. Bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất 3 vị ngôi sao bóng đá là Pele, Maradona cùng Cruyff. Mà hiện nay giới bóng đá vĩ đại nhất 3 vị ngôi sao bóng đá nhưng là Shevchenko, Henry cùng Ronaldinho. Nói về chính mình, người nối nghiệp, hiệu lực với Juventus Ibrahimovic. Bason nói, Ibra cao hơn ta, dẫn bóng so với ta càng tốt hơn. Đương nhiên hắn còn cần tiếp tục trưởng thành cùng tăng lên. Mặt khác Bason còn lời bình Leon cùng Zinedine. Đó là hai cái xuất sắc người trẻ tuổi. Nhưng bọn họ muốn chứng minh chính mình còn cần càng ổn định biểu hiện. Lão tiền bối lời bình quả. Thật có nhất định đạo lý. Leon số bàn thắng tự. Làm cả Italy thậm chí là châu Âu kinh ngạc. Nhưng hắn mới cái thứ nhất mùa giải đổ bộ đỉnh cấp giải đấu. Tham gia thi đấu còn quá ít quá ít. Ai cũng không có thể bảo đảm này có phải là pháo hoa vừa hiện. Trên thực tế, hắn giá trị con người tăng vọt nguyên nhân. Ngoại trừ ghi bàn nhiều bên ngoài. Càng nhiều nguyên nhân ở chỗ tiếng tăm tăng cường. Theo ghi bàn tăng nhanh, hắn tiếng tăm tăng trưởng cũng rất nhanh. Trước không bao nhiêu người biết hắn. Hiện tại Italy phần lớn fan bóng đá đều biết tên của hắn. Tiếng tăm tăng cường, giá trị buôn bán liền gia tăng rồi. Nói cách khác, Leon giá trị bản thân tăng vọt nguyên nhân. Còn ở chỗ hắn giá trị buôn bán tăng cường. Mà không phải bóng đá phương diện năng lực bị người tán thành. Tháng 12-11 ngày, Roma câu lạc bộ nghênh đón một tin tức tốt. Totti khỏi bệnh tham gia bình thường huấn luyện. Làm Totti xuất hiện ở sân huấn luyện, chu vi cổ động viên lập tức hưng phấn hô to lên. Bọn họ đang vì Totti cố lên. Totti cũng trở về ứng giống như đem một cái bóng đá đá hướng về phía fan bóng đá phương hướng. Kết quả ngoài sân hò hét loạn lên một trận tranh đoạt. Bóng đá là câu lạc bộ. Ngươi lại một mình đem bóng đá đưa cho fan bóng đá. Leon nhìn Totti như vậy được fan bóng đá hoan nghênh. Có chút ước ao đố kỵ nói rằng. Đương nhiên đây chỉ là cái chuyện cười. Hắn vẫn là ôm Totti vai. Hoan nghênh đạo. Chúc mừng ngươi có thể bình thường bước đi. Totti nghe được sắc mặt biến thành màu đen. Nhưng tâm tình của hắn thật là khá. Bị thương hơn một tháng. Totti lo lắng nhất chính là đội bóng thành tích. Giải đấu thành tích tự nhiên là rối tinh rối mù. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Đội bóng lại có thể ở Champions League đánh bại Real Madrid tiến vào thập lục cường vòng knockout. Chuyện này thực sự là kiện đáng giá cao hứng sự tình. Cũng đại biểu lễ Noel sau. Bọn họ có thể chuẩn bị Champions League vòng knockout. Cảm tạ ngươi, Totti rất thành khẩn nói. Leon lườm một cái. Francisco, ta cũng là Roma một thành viên. Vì lẽ đó, không cần cảm tạ cái gì. Đương nhiên, ha ha, có điều Leon, nói thật sự, tại sao ngươi vừa nói chuyện ta thì có một loại muốn đánh ngươi kích động. Totti nhìn Leon, nói rằng, Leon gật gù, nhấc lên nắm đấm. Đó là bởi vì ta đã sớm muốn đánh ngươi. Ngươi xem quả đấm của ta. mặt trên bắp thịt đều đang rung động. Nó đã trở nên hưng phấn. May là ngươi nói chính là nắm đấm. Totti phiên cái liếc mắt. Không phải vậy đây. Totti chỉ vào Leon giữa hai chân. Nếu như ngươi chỉ chính là phía dưới, ta sau đó tuyệt đối không tiếp cận ngươi trong phạm vi 10 mét. Ngạch, Leon suy nghĩ một chút. Ngươi không nói ta còn không phát hiện. Kỳ thực ta phía dưới cũng như thế. Chỉ là vừa nãy không quá chú ý. Hai người bên này chuyện cười. Huấn luyện viên trưởng Dreiner đã đi tới. Dreiner dò hỏi lại Totti thương thế. Liền đem cầu thủ tập trung cùng nhau. Lớn tiếng nói. Chúng ta chiến thắng Real Madrid. Nhưng đây chỉ là cái bắt đầu. Chỉ là bắt đầu. Ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục chăm chú huấn luyện. Coi trọng mỗi một trận thi đấu. Thành tích của chúng ta cũng không được. Đặc biệt là giải đấu. Đón lấy chúng ta cần đánh thật mỗi một trận giải đấu. Các cầu thủ đồng thời đáp ứng rồi. Đón lấy liền bắt đầu bình thường huấn luyện. Totti khỏi bệnh trở lại. Chiến thuật huấn luyện thì có biến hóa. Totti một lần nữa trở lại hạt nhân vị trí. Chỉ bất quá hắn biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Xem đến hơn một tháng nghỉ ngơi để hắn có chút không tìm được cảm giác. Kết quả Dreiner dặn dò De Rossi cùng Totti đảm đương. Đến giúp đỡ Totti mau chóng tìm tới trạng thái. Cái khác cầu thủ thì lại từng người làm huấn luyện. Huấn luyện tiến hành không thế nào thuận lợi. Đang tiến hành tiểu phối hợp huấn luyện lúc. Cassano một cái không chú ý ngã xuống đất. Kết quả què què quẩy quẩy xuống. Bác sĩ nói là bắp thịt co rút lại thũng trướng. Ít nhất phải nghỉ ngơi 2 tuần lễ trở lên. Mới gặp trở lại sân bóng tham gia kịch liệt thi đấu. Bằng không rất khả năng được càng nghiêm trọng thương. Dreiner lập tức ý thức được vấn đề. Cassano bị thương. Mặc dù nói là vận khí không được. Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là thể năng vấn đề. Gần nhất đội bóng một loạt thương bệnh. Đội hình chủ lực không người nào có thể dùng. Cassano, Leon mọi người ra trận số lần quá nhiều rồi. Bọn họ còn đều là đánh mãn toàn trường. 3 tuyến tác chiến tình huống. Ở mùa đông bên trong rất khó kiên trì. Gián Hàn cũng còn tốt. Hắn thể năng không xuất hiện vấn đề quá lớn. Cassano mọi người liền không xong rồi. Kết quả Dreiner quyết định từ bỏ Italian Cup. Lễ Noel trước sau chăm chú với tiến hành giải đấu. Bằng không bởi vì cấp thi đấu ảnh hưởng đến giải đấu thành tích liền không tốt. Dù sao Roma đã đến mức độ này. Có thể không tâm tình tranh cướp cái gì vô bổ Italian Cup. 2 ngày sau Italian Cup, Roma phái ra toàn bộ chủ lực. Cuối cùng bại bởi Bologna. Đón lấy chính là giải đấu. Cùng Brescia thi đấu, Roma là sân khách. Brescia là khối bãi ở trên thớt gỗ thịt mỡ. Bọn họ xếp hạng giải đấu đếm ngược thứ 3. Là cái đội bóng nếu muốn gặm một cái. Thuận lợi bắt được 3 điểm không thể tốt hơn. Dreiner vì thế cử đi toàn bộ chủ lực. Chỉ có Totti vẫn không có tìm về trạng thái. Ngồi ở thay thế bổ sung vị trí. Kết quả cũng không như ý muốn. Hiệp 1 Roma đánh vào một bóng. Ghi bàn chính là Mancha. Hắn nhận được Leon chuyền bóng đệm bóng đắc thủ. Một cái bóng ưu thế cũng không an toàn. Hơn nữa còn là ở sân khách. Hiệp 2 Dreiner cử đi Totti. Có thể kết quả Totti biểu hiện cũng không được. Brescia ngược lại càng đánh càng thuận. Tuy rằng cuối cùng Roma vẫn là bảo vệ khung thành. Nhưng thi đấu đánh phi thường mạo hiểm. Roma toàn thể biểu hiện hỗn độn độn. Liền ngay cả Leon cũng như thế. Hắn chỉnh cuộc tranh tài đều không cơ hội gì. Cũng không biết đội hữu là đang làm gì. Chính hắn cũng phải thừa nhận. Chính mình đá cũng không tốt. Dreiner biết nguyên nhân. Vẫn là đội bóng thể năng vấn đề. Cùng Real Madrid thi đấu. Tiêu hao đội bóng quá nhiều thể năng. Đội y đo lường vạch ra. Đội bóng có một nửa nhi người thể năng đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại nguy hiểm. Leon cũng là một người trong đó. 2 tháng qua, hắn hầu như đánh đầy hết thảy thi đấu. Trạng thái cũng là rất tốt. Nhưng người dù sao cũng là người. Leon cũng là người bình thường. Hắn không thể vẫn duy trì thể năng sung túc trạng thái thần dũng. May là đội bóng thắng. Đón lấy có thể tùng trên một hơi. Lễ Noel trước còn chỉ có một hồi cùng Parma thi đấu. Sau đó chính là hai cái cuối tuần kỳ nghỉ mùa đông. Hết thảy cầu thủ cũng có thể nghỉ ngơi một trận. Ở trước đó, cần quan tâm còn có tháng 12-20 ngày UEFA Champions League thập lục cường rút thăm nghi thức. De Bruyne đã ngồi máy bay đi Thụy Điển tham gia rút thăm nghi thức. Vào lúc này, Roma câu lạc bộ đã bắt đầu phân tích khả năng gặp phải đối thủ. Đối với Roma tới nói, gặp phải cái đội yếu đương nhiên là tốt nhất, nhưng bọn họ to lớn nhất khả năng vẫn là gặp phải nước Anh đội bóng. Liverpool, MU, Chelsea, Arsenal, mùa giải này UEFA Champions League, hầu như có thể nói là Italy bóng đá cùng nước Anh bóng đá tranh đấu. Vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, Italy 4 chi đội bóng cùng nước Anh 4 chi đội bóng toàn bộ tiến vào thập lục cường. Y theo bổn quốc đội bóng thập lục cường không gặp nhau nguyên tắc. Đội bóng của Ý cùng nước Anh đội bóng va chạm hầu như là tất nhiên. Roma tự nhiên không hy vọng ở thập lục cường gặp phải nước Anh đội bóng. Cái kia mang ý nghĩa vòng knockout đem rất khó đánh. Đối với nước Anh đội bóng tới nói cũng giống như thế. Tỷ như, MU, Champions League thập lục cường cường toàn bộ sản sinh. MU lấy vòng bảng đệ nhất ra biên. Ở vòng knockout vòng đầu tiên, bọn họ khả năng gặp phải đối thủ tổng cộng có 5 cái. Trong đó bao quát 2 chi đội bóng của Serie A. Bất quá đối với rút thăm tiền cảnh, Ferguson cùng cầu thủ của hắn hoàn toàn tự tin. Bọn họ thậm chí càng muốn cùng đến từ đội bóng của Ý quyết đấu. Roma, Inter Milan là MU khả năng đánh vào đội bóng của Ý. Dựa theo xác suất đến xem, quỷ đỏ đánh vào đội bóng của Serie A độ khả thi vì là 40%. Hay là lão hiệp sĩ dĩ vãng ở đá với đội bóng của Ý lúc có thể nói khá có tâm đắc. Hắn biểu thị chính mình rất tin tưởng tiến vào tứ kết. Trước đây Champions League các quốc gia chỉ có quán quân mới tham ngộ thi đấu. Hiện tại các quốc gia tốt nhất 3 chi hoặc là 4 chi đội bóng đều có thể tham gia. Điều này làm cho Champions League trở thành quan trọng nhất thi đấu. Bất luận đối thủ là cái nào chi đội bóng, đều là khiêu chiến thật lớn. Chúng ta khả năng đánh vào Inter Milan hoặc là Roma. Chúng ta đem toàn lực ứng phó. Sau đó vận mệnh đem quyết định kết quả cuối cùng. Ta tin tưởng chính mình cầu thủ kinh nghiệm. Bất luận đối thủ là ai, bọn họ đều có lòng tin ứng phó. Ferguson nói tới kinh nghiệm là chỉ MU năm gần đây ở Champions League bên trong trải qua. Ngoại trừ 99 năm thu được quán quân ở ngoài, bọn họ vẫn là Champions League bên trong thắng trận đệ nhị nhiều đội bóng. 56 phen thắng lợi chỉ thứ cùng Real 61 tràng. Ghi bàn tổng số cũng xếp hạng thứ 2. Đánh vào 200 bóng thứ cùng Real 219 bóng. Cùng Ferguson cẩn thận lạc quan so với MU ngôi sao bóng đá Phil Neville thì lại càng lộ vẻ hoàn toàn tự tin. Hắn biểu thị hy vọng cùng đội bóng của Serie A giao thủ. Bởi vì năm gần đây chiến tích cho quỷ đỏ tâm lý ưu thế. Chúng ta thích cùng đội mạnh đá. Tỉ như Juventus, cùng bọn họ đá có thể điều động ra năng lượng của chúng ta. Chúng ta trước đây cùng bọn họ từng giao thủ hơn nữa thắng. Không có lý do gì chúng ta không thể lại thắng một lần. Phil Neville không nghĩ tới chính là, hắn lời giải thích đại đắc tội rồi Roma. Bởi vì hắn nói rồi Juventus. Nhưng căn bản không có nói tới Roma. Thật giống như Roma không phải đội bóng của Ý như thế. Nhưng không thể phủ nhận, MU có cuồng ngạo tư bản. MU năm gần đây cùng Juventus giao thủ nhiều nhất. 7 năm qua tổng cộng có 6 lần giao chiến. MU gần như chỉ ở sân khách thua trận một hồi. Mà nổi danh nhất thi đấu là 99 năm quỷ đỏ sân khách 3-2 đào thải Juve tiến vào Champions League. Trận chung kết, cùng với trước một cái mùa giải sân khách 3-0 đánh bại đối thủ. Trận đấu kia cũng là Juventus ở châu Âu sân bóng sân nhà gặp tối điểm số lớn thất bại. Cũng không trách Phil Neville quên Roma. Trong lịch sử MU cùng Roma không có bất kỳ ở Champions League trên giao chiến ghi chép. Cùng đội bóng của Serie A so với Neville biểu thị, MU kỳ thực không muốn cùng Monaco hoặc là Eindhoven đá với. Ở đối với những này cái gọi là đối lập đội yếu lúc, Mạn là khó có thể kích phát đấu trí. Không hiểu ra sao DJ Six. Năm 1998 bọn họ ở Champions League tứ kết bên trong bị Monaco đào thải. Năm 2002 vòng bán kết lại bại bởi Leverkusen. Mà mùa giải trước lại ngã vào không phải nhà giàu Porto dưới chân. Bệnh cũ vẫn không có thể trị rũ. Năm ngoái đánh vào Porto lúc, mọi người cho là chúng ta đánh vào thật ký. Kết quả chúng ta bị bọn họ đào thải. Này chứng minh bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Vì lẽ đó ta nghĩ, ở giai đoạn này, ngược lại bất cứ đối thủ nào đều khó đối phó. Vậy còn không như đánh vào một nhánh nhà giàu. Đến một hồi chân chính cường cường quyết đấu. MU chờ mong rút thăm kết quả. Roma cũng chờ mong. Mấy ngày gần đây, Roma bản địa truyền thông đều ở đưa tin Champions League tin tức. Từ Champions League 8 vòng bảng ra biên đội bóng. Đến mỗi cái đội bóng phân tích. Lại tới có thể giao thủ đội bóng chờ chút. Bọn họ phải thừa nhận. Ở Champions League 16 chi đội bóng bên trong, Roma thuộc vào trong đó đội yếu. Không cần so sánh cái khác giải đấu đội bóng. Chỉ nhìn một chút Italy 4 chi đội bóng bên trong. Milan, Inter Milan cùng Juventus đều còn mạnh hơn Roma trên không ít. Chính vì như thế, Roma ngược lại càng quan tâm rút thăm kết quả. Một vị Roma trung thực fan bóng đá đang tiếp thu hiện trường phỏng vấn lúc. Biểu thị sự lo lắng của chính mình. Ta hy vọng đội bóng có thể gặp phải Bồ Đào Nha, Porto, hoặc là Hà Lan, Eindhoven, đội bóng. Nhưng nước Đức, nước Pháp đội bóng cũng có thể. Nếu như là nước Anh đội bóng, thi đấu đem rất khó đánh. Mặt khác có rất nhiều fan bóng đá vẫn là biểu đạt đối với Champions League vòng nó cao chờ mong. Mặc kệ đối thủ là ai. Ta tin tưởng Roma đều sẽ đá rất tốt. Leon gặp lại ghi bàn. Hắn sẽ là Champions League chiếc giày vàng. Ta hy vọng Roma có thể đi càng xa hơn. Không lấy được quán quân cũng phải về phía trước mấy vòng. Dưới cái đối thủ là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Roma nhất định sẽ thủ thắng. Ở hàng ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Leon cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Hắn tới liền biểu đạt chính mình nghi hoặc, rút thăm, đương nhiên, ta biết, huấn luyện viên ngày hôm nay chạy đi, nhưng ta biết, hắn không thể trên đi tham gia rút thăm, ta không biết rõ, tại sao hắn không tham gia được rút thăm, cũng cần đi tham gia nghi thức, này không có đạo lý, chu vi phóng viên chỉ có thể cười khổ, Champions League thập lục cường chỉ có 16 chi đội bóng, có thể đi rút thăm có 8 người. Trong đó phải có UEFA mỗi cái quan chức. Còn lại mấy cái tiêu chuẩn đại thể đều là giới bóng đá huyền thoại. Sắp xếp như thế nào cũng bài không tới hào vô danh khí De Bruyne trên người. Muốn nói đối thủ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Nhưng gặp phải nước Anh đội bóng cũng không sai. MU, Chelsea, Arsenal, ta đều rất quen thuộc. Ta ở MU trải qua 5 năm. Mà năm ngoái ta ở Wigan Athletic, cùng đội bóng đồng thời chiến thắng quá Chelsea cùng Arsenal. Bọn họ đều chẳng có gì ghê gớm. Leon nói chắc như đinh đóng cột nói rằng, chu vi phóng viên chỉ có thể cười khổ. Nhưng bọn họ chợt phát hiện Leon nói là đúng. So với toàn bộ AS Roma tới nói, Leon cùng đội tuyển Anh giao thủ kinh nghiệm là phong phú nhất. Hắn đối với MU tương khi hiểu rõ. Ở Wigan Athletic lúc từng chiến thắng quá Chelsea cùng Arsenal, còn chiến thắng quá Premier League cái khác đội bóng. Muốn nói lên đối với nước Anh đội bóng hiểu rõ, Leon có thể nói so với toàn bộ Roma đều cường. Mà Roma, bọn họ ở Âu chiến tối thành tích tốt còn muốn tìm hiểu đến năm 1983 đến năm 1984 mùa giải. Lúc đó Roma đạt được Champions League Á quân thành tích tốt. Có thể từ cái kia bắt đầu, Roma liền xuống dốc không phanh, đặc biệt là ở Âu chiến đấu. UEFA Champions League hầu như không có bất kỳ đột phá nào. Coi như ở năm 2001 đến năm 2002 cùng năm 2002 đến năm 2003 mùa giải. Hai người này mùa giải, Roma thành tích tốt nhất, nhưng bọn họ cũng bẻ cánh ở lúc đó vì là cải chế Champions League hiệp 2 vòng bảng thi đấu trên. Champions League cải chế trước, muốn tiến hành 2 hiệp vòng bảng thi đấu, không có thập lục cường trực tiếp vòng nó cao. Thập lục cường muốn chia làm 4 tổ, lại tiến vào một lần vòng bảng thi đấu tuyển ra tứ kết. Mà bây giờ có thể tiến vào thập lục cường, mặc kệ có thể không chiến thắng đối thủ. Cũng Roma gần 20 năm qua tối thành tích tốt, muốn nói lên thập lục cường đối thủ. Ngẫm lại, nước Anh đội bóng cũng không sai, bởi vì bọn họ đối với những khác đội bóng cũng không có bất kỳ hiểu rõ. Mà ở vòng nó cao trên, xuất hiện ngựa ô là thường thường phát sinh, lại như là năm ngoái Porto, một đường hắc đến cùng trực tiếp bắt được UEFA Champions League quán quân. Từ hướng này tới nói, gặp phải cái khác đội bóng cũng chưa chắc là chuyện tốt. Huống chi, như là nước Đức Bayern Munich, Tây Ban Nha Barcelona, tuyệt đối đều là so với nước Anh đội bóng càng xương khó gặm. Đêm đó Champions League thập lục cường rút thăm nghi thức ở Thụy Điển cử hành. Mỗi cái câu lạc bộ tác phẩm tiêu biểu vì là khách quý ngồi vị trí thật tốt. Ở Âu đủ chấp hành trường Le Cry Ocean dưới sự chủ trì. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau. Mỗi cái UEFA quán quân cùng giới bóng đá huyền thoại lên đài trợ giúp mỗi cái đội bóng lấy ra. Đối thủ, đầu tiên là đại biểu Monaco ra sân khấu rút thăm. Bọn họ đánh vào Hà Lan nhà giàu Eindhoven. Cái kế tiếp lên đài đại biểu Dynamo Kiev. Bọn họ rút đi Liverpool. Lại sau đó là Bayern Munich. Bọn họ đánh vào pháo thủ Arsenal. Ba vòng hạ xuống, hai chi nước Anh đội bóng, danh hoa có chủ. Kết quả này để không ít chờ mong Italy bóng đá cùng nước Anh bóng đá va chạm truyền thông phi. Thường đáng tiếc, thứ tư lên đài chính là UEFA ủy viên Platini. Hắn lên đài chính là Manchester United lấy ra đối thủ. Toàn bộ hội trường cùng với chiếc máy truyền hình vô số người đều nhìn chằm chằm vị này qua lại. Juventus truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Khi hắn triển khai trong tay gấp giấy, hướng về toàn trường biểu diễn mặt trên nội dung lúc, MU những người ủng hộ hưng phấn không thôi. Các truyền thông nhưng là đối với kết quả này cũng không hết sức hài lòng. Khách quý vị trí, De Bruyne nhưng là cả kinh đứng lên. Chỉ thấy Platini giữa hai tay gấp giấy trên đánh dấu tên là A. Roma, Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.